Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, ngoài ý muốn đĩa nhạc lượng tiêu thụ. Burbank, Alista đĩa nhạc công ty tổng bộ ở vào Warner hãng phim phía Bắc Olivier trên đường lớn. Hôm nay đã là ngày mùng 7 tháng 6. Thứ tư, Alista đĩa nhạc tổng giám đốc Clyde Davis sáng sớm đến công ty. Thì nghênh đón Daenerys Entertainment phụ trách vệ sĩ tiên phát chủ quản Mark Belfort. Mark Belfort tại năm ngoái trong một lần hội nghị bị Simon tự mình điều nhập Sir Cream tuyên. Phát đoàn đội, thông qua sau đó mấy cái bộ phim tuyên phát quá trình bên trong biểu hiện xuất sắc. Rất nhanh được đề bạt làm Daenerys phát hành công ty phó tổng giám đốc. Trong văn phòng, Clyde Davis nhiệt tình chiêu đãi Mark. Nhưng đối với hắn, hy vọng Whitney Houston mau chóng theo Toronto trở về tiếp tục hoàn thành vệ sĩ đến tiếp sau tiên phát công tác lại là tận khả năng địa từ chối. Vệ sĩ chiếu lên sau dư luận cấp tốc sụp đổ. Clyde Davis thấy thời cơ bất ổn. Lập tức lấy nghỉ ngơi danh nghĩa đem Whitney Houston đánh ra đi Canada. Muốn lấy loại này lạnh phương thức xử lý tránh cho vệ sĩ thất bại khả năng đối Whitney Houston ca sướng sự nghiệp tạo thành trùng kích. Trên thực tế, chỉ từ phòng bán vé mà nói, vệ sĩ tại trên buôn bán cũng không thể xem như thất bại. Chỉ là Bắc Mỹ mong đợi 50 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé. Trên cơ bản thì đầy đủ Daenerys Entertainment thu hồi toàn bộ dự tính thành bản. Chỉ là, bộ phim này dư luận thực sự quá kém. Rất nhiều người bình luận điện ảnh còn đem đầu mâu chỉ hướng Whitney Houston diễn kỹ. Alista đĩa nhạc công ty phù trầm nhiều năm mới rốt cục nghênh đón một vị siêu sao. Whitney Houston cũng là Clyde Davis của quý. Gia tại cẩn thận lý do. Hắn không chút nào dự định để công ty vị này trụ cột giống Madonna như thế tại Hollywood khi bại. Khi thắng, đến mức vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc. Clyde Davis càng là đã không ôm cái gì chờ mong. Hắn hiện tại chỉ hy vọng fan hâm mộ không lại bởi vì chương này chất lượng không cao album từ bỏ. Đối Whitney Houston chống đỡ. Mark, Whitney tại mấy tháng trước tuyên truyền quá trình bên trong đã rất mệt mỏi. Hiện tại điện ảnh đã chiếu lên. Ta cảm thấy nàng không cần thiết lại tham gia đến tiếp sau những hoạt động này. Chỉ là MTV một. Lần bài tin tức, Clyde. Hoặc là, nếu như Houston tiểu thư bận quá không có thời gian trở về, chúng ta có thể cho MTV thiết trí đoàn đội bay đi Canada. Người chỉ muốn an bài người ở bên kia phối hợp một chút là được rồi. MTV đài truyền hình vốn là ca sĩ tốt nhất tuyên truyền bình đài. Chỉ là, Clyde Davis đã hạ quyết tâm để Whitney Houston tận khả năng thoát khỏi cùng vệ sĩ Goodmark. Bởi vậy kiên trì nói. Rất đáng tiếc, Mark, Whitney hiện tại ngay tại nghỉ phép. Nàng không hy vọng bị người quấy rầy. Mark Belfort tiếp tục kiên nhẫn cùng Clyde Davis câu. Thông một phen, mắt nhìn đối phương thái độ kiên trì. Bầu không khí khó tránh khỏi rằng co. Clyde, hạng mục thành bại tại Hollywood cho tới bây giờ đều là rất khó xác định sự tình. Nếu như chỉ là bởi vì một bộ điện ảnh dư luận không tốt. Houston tiểu thư thì tiêu cực ứng đối. Nàng rất khó tại Hollywood có quá lớn phát triển. Clyde Davis vẫn như cũ bất vi sở động. Nói, Mark, đi qua lần này kinh lịch. Ta cảm thấy Whitney cũng không phải là rất thích hợp hướng diễn viên phương diện phát triển. Nàng tiếp xuống tới mấy năm hội chuyên chú vào ca sướng sự nghiệp. Mark Belfort cũng không có. Như này dễ dàng buông tha. Còn dự định cố gắng nữa một chút. Văn phòng cửa phòng bị gõ vang. Clyde Davis thư ký ló đầu vào. Một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Hắn còn chứng kiến công ty phát hành bộ quản lý bóng người. Nếu như là hắn thời điểm. Clyde Davis khẳng định sẽ đối thư ký cử động cảm thấy không vui. Nhưng lần này. Hắn đúng lúc thuận thế đứng dậy. Nói. Ta bên này còn có hắn công tác. Mark. Lần sau lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp đi. Đưa đi Mark Belfort, Clyde Davis mang theo chính mình vị kia phát hành bộ môn thuộc hạ Chuck Roth tiến vào văn. Phòng, một bên chuyển hướng mình sau bàn công tác một bên theo miệng hỏi. Chuck Lee, người buổi sáng không phải muốn đi New York sao? Chắc rốt không giống nhau. Clyde Davis ngồi xuống, liền đem một phần văn kiện kẹp đưa qua. Nói, Clyde, liên quan tới vệ sĩ tấm kia nhạc phim đĩa nhạc, sự tình tựa hồ có chút kỳ quái. Clyde Davis nghe đến thuộc hạ nhắc lên vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc, hơi nhíu nhíu mày, sau khi ngồi xuống mở ra cái kia phần văn kiện kẹp mắt nhìn. Đây là cái gì? Theo chiều hôm qua bắt đầu, chúng ta thì lần lượt tiếp vào một số đĩa nhạc nhà phân phối điện thoại. Đây là hôm qua đến bây giờ chỗ có tương quan điện thoại kỷ lục. Chấm ngoặc kép, Clyde Davis sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Ngắt lời nói, bọn họ đều muốn trả hàng. Nguyên bản thì đoán trước vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc lượng tiêu thụ sẽ không quá tốt. Chỉ là tại Denery Entertainment kiên trì dưới, song phương mới cộng đồng thu băng nhóm đầu tiên 500.000 chương đĩa nhạc. Đồng thời thông qua Alista đĩa nhạc công ty tiêu thụ con đường hoàn thành cửa hàng hàng. Thốt ra vừa mới lời nói, Clyde Davis thì kịp phản ứng. Đĩa nhạc lên giá mới vừa vặn 2 ngày thời gian. Nhà phân phối không có khả năng yêu cầu trả hàng. Rốt cuộc, dù cho vệ sĩ dư luận lại kém, bằng vào Whitney Houston mấy năm gần đây tích lũy nhân khí, 500.000 chương đĩa nhạc tuyệt đối còn có thể bán được. Chuck Rhodes cũng lập tức lắc đầu phủ định Clyde Davis suy đoán. Nói, không phải, Clyde, bọn họ, tựa hồ cũng tại yêu cầu thêm vào vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc đơn đặt hàng. Nếu như mình vừa mới suy đoán rất không có khả năng lời nói, Clyde Davis cảm thấy Chuck Rhodes lời nói càng giống rất không có khả năng. Thêm vào đơn đặt hàng. Nói đùa cái gì? 500.000 chương đĩa nhạc tại Clyde Davis nhìn đến đã là rất đại một con số. Trên cái thế giới này vượt qua 90% âm nhạc album tổng lượng tiêu thụ đều không nhất định có thể đạt tới nhiều như vậy. Whitney Houston thành danh về sau, 2 năm trước phát hành tấm thứ 2 đĩa nhạc, đi qua một hệ liệt thời gian dài đánh bảng tuyên truyền. Cuối cùng trên xuống bảng thông báo 200 bảng danh sách hạng nhất. Tuần đầu lượng tiêu thụ thống kê cũng mới 460.000 chương. Đây đã là nữ ca sĩ ít có thành tích tốt. Hiện tại, một bộ bị truyền thông nghiêng về một phía địa phê bình vì máu chó phong cách tầm thường. Khuyết thiếu ý mới, phim tình yêu. Một chương thất liều tám tiếp cận lộn xộn đĩa nhạc. 500.000 chương cửa hàng lượng hàng. Chỉ là 2 ngày thời gian, liền bắt đầu có nhà phân phối yêu cầu thêm vào cung hóa. Điều này có thể sao? Hoặc là, nếu như là thật, điều này có ý vị gì? Cung cấp dưới mắt lớn chừng mắt nhỏ địa đối mặt một lát. Clyde Davis đột nhiên cúi đầu tại cái kia phần văn kiện phía trên quét mắt một vòng. Tìm tới một cái quen thuộc tên. Cầm lấy trên mặt bàn điện thoại thì đẩy tới. Điện thoại kết nối. Clyde Davis thay đổi lão luyện quen thuộc ngữ khí. Uy, Jeff, buổi sáng tốt lành. À, New York bên kia đã tới gần giữa trưa. Ta quên sự kiện này. Ha ha, là như vậy. Charlie nói ngươi hôm qua đánh đã điện thoại qua. Liên quan tới Whitney biểu diễn cái kia bộ vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc sự tình. Chấm ngoặc kép, liên tục đánh 5-6 điện thoại. Clyde Davis để xuống microphone. Một lần nữa nhìn về phía viết một chuỗi dài điện thoại kỷ lục văn kiện. Có chút sững sờ. Vậy mà, thật phát sinh. Tuy nhiên bán lẻ mạng lưới phương diện còn chưa có xuất hiện bán sạch tình huống. Nhưng mỗi cái khu vực nhà phân phối lại phổ biến biểu thị căn cứ 2 ngày trước tiêu thụ tình huống. Chương này vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc so trong tưởng tượng muốn dễ bán rất nhiều. Nhóm đầu tiên cửa hàng lượng hàng căn bản không đủ. Chỉ ít còn cần gia tăng gấp đôi. Gia tăng gấp đôi. Đây chính là 1 triệu chương A. Clyde Davis năm nay đã 57 tuổi. Tiến vào đĩa nhạc ngành nghề vượt qua 20 năm. Cái này hơn 20 năm bên trong. Cho tới bây giờ đều chỉ là hắn hâm mộ nhìn lấy nhà người ta ca sĩ thực hiện tuần đầu lượng tiêu thụ. Phá 1 triệu loại hình tiên phong. Hoặc là, có thể thực hiện cái này một như kỳ tích mục tiêu. Cũng chỉ có Michael Jackson các loại giải rác mấy người. Alista đĩa nhạc công ty 1974 năm thành lập. 15 năm thời gian. Mấy lần rơi vào phá sản ở mép. Công ty mẹ theo Columbia Pictures đổi đến RCA. hiện tại có biến thành Bethelman. Clyde Davis không nghĩ tới chính mình nghề nghiệp kiếp sống bên trong lại còn khả năng sáng tạo ra một chương tuần đầu lượng tiêu thụ đạt tới 1 triệu cấp bậc đĩa nhạc. Sợ run một lát, Clyde Davis một lần nữa cầm điện thoại lên, bấm Conquest Vehicle, một nhà khách sạn dãy số, ngữ khí cực nhanh căn dặn Whitney Houston mau chóng trở về Los Angeles. Kết thúc cùng Whitney Houston trò chuyện, muốn từ bản thân vừa mới qua loa đi Denery Entertainment phát hành bộ môn cao tầng. Clyde Davis chỉ là hơi chút xoắn suýt một lát, liền quyết định tạm thời không đem tin tức thông báo đối phương. Arista đĩa nhạc hiện tại hẳn là nắm giữ rất đại chủ động quyền. Chỉ là, muốn nhớ ngày đó cùng Denery Entertainment ký phần kia làm hợp đồng. Clyde Davis lại lập tức thịt đau lên. Tuần đầu lượng tiêu thụ đạt tới 1 triệu cấp bậc đĩa nhạc. Dựa theo Clyde Davis hành nghề hơn 20 năm kinh nghiệm, vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc tương lai mấy năm toàn cầu lượng tiêu thụ hẳn là tuần đầu số liệu 40 đến 50 lần hai bên, cũng chính là 40 triệu đến 50 triệu chương. Cái này đã so Whitney Houston trước 2 tấm đĩa nhạc toàn cầu lượng tiêu thụ tổng cộng còn nhiều hơn. Cuối những năm 80, mặc dù có hắc dao băng cassette chờ không cùng chất liệu, nhưng mỗi tấm đĩa nhạc bình quân giá bán đại khái tại $10 hai bên. 40 triệu đến 50 triệu chương toàn bóng tổng lượng tiêu thụ, mang ý nghĩa $400 triệu đến $500 triệu $ thu nhập. Dựa theo 50% tiền lãi nguyên gốc tính toán, Denery Entertainment đồng dạng 50% tiền lãi nguyên gốc chia, tương đương với có thể theo mỗi tấm đĩa nhạc bên trong lấy đi $2.5. Dạng này số liệu nhân với tổng lượng tiêu thụ, cũng là $100 triệu đến $125 triệu $. Đơn chương đĩa nhạc vượt qua $100 triệu $ vào sổ. Cho dù là vừa mới chỉnh hợp hoàn thành Arista đĩa nhạc công ty mẹ Bethelman âm nhạc tập đoàn, một năm lợi nhuận sau thuế đều không nhất định có nhiều như vậy. Trong lòng đắn đo tiếp xuống tới nên nghĩ ra sao biện pháp giữ lại càng nhiều lợi nhuận. Clyde Davis miệng phía trên lại là lưu loát địa phân phó Chuck Roth triệu tập công ty cao tầng tổ chức khẩn cấp hội nghị. Vô luận như thế nào, trước bảo đảm chương này đĩa nhạc tiêu thụ lại nói. Clyde Davis không có lập tức thông báo vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc ngoài ý muốn nhiệt tiêu tình. Huống, Denery Entertainment phương diện vẫn là rất nhanh liền thu đến tiếng gió. Lúc đầu là Denery Entertainment đĩa nhạc bộ môn nhân viên nghe đến tin tức, hồi báo cho chủ quản công ty đĩa nhạc nghiệp vụ Nancy Breer. Ý thức được sự kiện này tầm quan trọng, Nancy Breer trước tiên đem điện thoại đánh tới Clyde Davis văn phòng. Sau đó lại từ San Monica tiến đến Burbank. Cái niên đại này, một chương đĩa nhạc toàn cầu lượng tiêu thụ đánh tới 10 triệu 20 triệu chương cũng không hiếm thấy. Đại khái tương đương với Hollywood phòng bán vé phá $100 triệu bán chạy điện ảnh. Thế mà, một chương toàn cầu mong đợi lượng tiêu thụ có hy vọng đạt tới 4-5 ngàn vạn tấm đĩa nhạc, thì hoàn toàn là ngoại tinh nhân E.T. Star Wars loại hiện tượng này cấp điện ảnh cấp bậc. Trừ Simon, vô luận là Denery Entertainment vẫn là Arista đĩa nhạc, đều hoàn toàn không ngờ rằng vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc sẽ như thế dễ bán. Tất cả mọi người nguyên bản chuyện đương nhiên chờ mong là vệ sĩ phòng bán vé bán chạy kéo theo nhạc phim đĩa nhạc tiêu thụ. Chỉ cần chương này đĩa nhạc toàn cầu lượng tiêu thụ đột phá 10 triệu tấm, tại rất nhiều người nhìn đến thì là một loại thành công. Người đến sau trong trí nhớ, nâng lên điện ảnh nhạc phim, phần lớn người nghĩ đến có lẽ sẽ là Titanic. Nhưng trên thực tế, hết hạn Simon trọng sinh trước đó, âm nhạc trong lịch sử lớn nhất dễ bán điện ảnh nhạc phim đĩa nhạc vẫn luôn là vệ sĩ. Titanic nhạc phim đĩa nhạc lượng tiêu thụ chỉ có 30 triệu chương. Vệ sĩ album lượng tiêu thụ lại đạt tới kinh người 45 triệu. Dù là tại tất cả loại hình đĩa nhạc tiêu thụ tổng trên bảng danh sách, vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc lượng tiêu thụ cũng có thể xâm nhập top 5. Hiện tại, vệ sĩ điện ảnh dư luận thất bại, ngoài ý muốn dễ bán nhạc phim đĩa nhạc lại thành trả lại bộ phim này phòng bán vé đột phá khẩu. Clyde Davis cũng là một cái am hiểu gió chiều nào theo chiều nấy người. vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc Bắc Mỹ nhiệt tiêu cục diện đã hình thành. Thế mà, chương này đĩa nhạc tiêu thụ đầu to. Thị trường nước ngoài, muốn thực hiện Bắc Mỹ nhiệt tiêu cục diện, nhất định phải vệ sĩ điện ảnh tiến hành phối hợp. Bộ phim này tuy nhiên không lấy phim người ưa thích, nhưng cũng là truyền đạt nhạc phim đĩa nhạc sức ảnh hưởng một loại vật dẫn. Nếu như không là điện ảnh cố sự nội dung tâm tình truyền đạt, nhạc phim đĩa nhạc chủ yếu I Will Always Love You dạng này một bài thời năm 1970 lão ca căn bản, không có khả năng rực rỡ lên. Bởi vậy, làm đĩa nhạc thu hoạch được thành công, Clive Davis cũng lập tức quên hắn trước đây cự tuyệt để Whitney Houston tiếp tục tham dự phim. Tuyên truyền sự tình, chủ động cùng Daenerys phương diện hiệp thương lên điện ảnh cùng đĩa nhạc đến tiếp sau tiên phát. Thủ tục, vì đưa đến lớn nhất sự kiện tiếp thị, hiệu quả. Tại Daenerys Entertainment cùng Alista đĩa nhạc chủ động khống chế dưới. Vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc nhóm thứ hai cửa hàng hàng tại một số xác định khu vực người làm đĩa. Kéo dài trễ một ngày thời gian. Sau đó, một tuần này sau cùng mấy ngày, New York cùng Los Angeles những thứ này truyền thông sức ảnh hưởng cự đại thành thị khu vực rất nhanh xuất hiện vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc bởi vì quá nhiệt tiêu dẫn đến đoạn hàng tin tức. Sự tình luôn luôn ngoài người ta dự liệu. Dolly Parton 1974 năm đẩy ra bài này I Will Always Love You mười mấy năm qua đều không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Vệ sĩ dạng này một bộ tình tiết máu chó phim tình yêu cũng bị người bình luận điện ảnh phê đến thương tích đầy mình. Nhưng cả hai tăng theo cấp số cộng, lại như là một ly chăm chú điều chế sau mỹ tửu, sinh ra một loại thần kỳ phản ứng hóa học. Theo vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc nhiệt tiêu cùng I Will Always Love You cấp tốc gặp may. Nguyên bản chịu đến truyền thông dư luận ảnh hưởng mà đối vệ sĩ mang trong lòng thành kiến. Người xem, bắt đầu một lần nữa chú ý tới bộ phim này. Ngày mùng 2 tháng 6 đến ngày mùng 8 tháng 6 một tuần thời gian. Đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 nhẹ nhõm cầm giữ tuần phòng bán vé vô địch ngai vàng. Lại thu 30,85 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 86,76 triệu đô la Mỹ. Vệ sĩ phòng bán vé như là mong đợi bên trong như thế. Tuần đầu 7 ngày cuối cùng vì 23,63 triệu đô la Mỹ. Cơ hồ chỉ tương đương với đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 đầu tiên hoàn chỉnh tuần phòng bán vé con số một nửa. Thế mà, làm vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc như kỳ tích địa ngoài ý muốn bán chạy tin tức truyền ra. Vô luận là công ty điện ảnh vẫn là ngoại giới truyền thông, phổ biến đều không tại cho rằng vệ sĩ bản thổ phòng bán vé tiềm lực chỉ có 50 triệu đô la Mỹ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.